LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, cũng cần mua xe. Tần Thi Âm bên này đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, nhìn chúng một cỗ màu trắng xe con, là BMW 5 hệ xe, lập tức liền nói ra, xe này nhìn còn giống như không sai. BMW 5 hệ xe đã coi như là BMW tất cả xe hình bên trong trung thượng đẳng xe. Tần Thi Âm ngồi vào đi, song tay cầm tay lái, cảm thụ một chút, phát hiện thoải mái dễ chịu độ vẫn là rất không tệ. Sau khi đi ra, cái kia tiêu thụ quản lý Hạ Vũ lập tức mở miệng nói. Tần Tổng, muốn hay không tự mình lái đi ra ngoài lái thử một chút? Trong xe thời điểm là có lái thử như thế một cái khâu. Bất quá khả năng ở 4S trong tiệm tương đối bận rộn thời điểm là không cho ngươi lái thử. Nhưng Tần Thi Âm thân phận bày ở chỗ này, tiêu thụ quản lý khẳng định phải hầu hạ tốt. Sợ đem Tần Thi Âm cho nhắm chúng không cao hứng. Không mua xe vẫn còn là chuyện nhỏ. Nếu như cùng bọn hắn BMW công ty Ninh Thành thành phố tổng giám đốc nói chuyện, đoán chừng hắn liền phiền phức. Lái thử cũng không cần. Tần Thi Âm nói một câu, tựa như có lẽ đã nhìn chúng chiếc xe này. Thế là liền hỏi, xe này giá cả bao nhiêu? Nhanh nhất bao lâu có thể đề xe? Nghe xong lời này, Hạ Vũ lập tức sắc mặt vui vẻ. Xem ra Tần Thi Âm cái này là đã chuẩn bị mua sắm nha. Thế là trời mưa lập tức nói ra. Tần Tổng, ngươi nhìn chúng chiếc này là BMW 535 ly. Bình thường giá bán là 8 vạn. Chúng ta có thể cho ngươi ưu đãi 5 vạn nguyên. Đây đã là lớn nhất ưu đãi. Nguyên lai là 5 hệ trong xe cũng là có khác nhau. Có không giống động lực cùng phối trí. 535 ly là BMW 5 hệ bên trong phối trí cao nhất. Đồng dạng giá cả cũng là cao nhất. Càng quý xe ưu đãi cường độ liền là càng lớn. Bình thường người đến mua cái xe này tử, chỉ sợ mồm mép đều mài nát. Có thể cho ưu đãi cái 2-3 vạn liền không sai biệt lắm. Nhưng Tần Thi Âm thân phận không giống nhau nha. Căn bản cũng không cần Tần Thi Âm chính mình mở miệng, Hạ Vũ liền trực tiếp cho ra lớn nhất 5 vạn khối tiền ưu đãi. Đây đã là chưa bao giờ có ưu đãi cường độ. Nhiều khi chính là cái này bộ dáng. Người vượt không quan tâm tiền. Nói không chừng người ta cho ưu đãi lại càng lớn. Mà ngươi một mực đang cùng người ta trả giá. Ngược lại người ta liền không muốn ưu đãi. Mấy vạn khối tiền đúng Tần Thi Âm tới nói thật sự là ngay cả mưa bụi cũng không tính. Vì lẽ đó Tần Thi Âm cũng không có quá để ý giá cả vấn đề. Trực tiếp điểm gật đầu. Nhìn nửa ngày Tần Thi Âm cuối cùng khẳng định muốn mua cái gì xe. Tô Minh buông lỏng một hơi. Bởi vì cái này cũng không cần tiếp tục lại chạy. Bất quá một bên Tần Tiểu Khả lúc này lại mở miệng. Có chút ghét bỏ địa mở miệng nói ra. Tỷ, nếu không ngươi nhìn lại đừng xe đi. Chạy xe BMW đi ra ngoài. Cái này thật sự là quá lâu đi. ... chấm chấm. Nghe xong Tần Tiểu Khả lời này, Hạ Vũ biểu hiện trên mặt lập tức gọi là một cái quái dị nha. Nếu như những người khác nói là lời này, Hạ Vũ không nghi ngờ không chút lưu tình muốn đổi trở về. Nhưng nói với Tần Thi Âm lời này, Hạ Vũ thật đúng là tìm không ra cái gì mau bệnh tới. BMW, lao vụt những xe này tại người bình thường trong lòng xem như xe sang trọng. Kỳ thật kẻ có tiền căn bản liền chướng mắt. Mấy chục vạn, hơn 100 vạn xe, kẻ có tiền lái đi ra ngoài ngược lại cảm giác có chút mất mặt. Đặc biệt là đối với Tần Thi Âm loại này cấp người khác mà nói. Đoán chừng mở mấy ngàn vạn phen tầm cũng là bình thường. Tần Thi Âm bên trên một cỗ xe Maserati, đó cũng là mấy trăm vạn. Cái này bất thình lình đổi một cái mấy chục vạn BMW. Xác thực chênh lệch có chút lớn. Cũng khó trách một bên Tần Tiểu Khả nhìn không được đây. Ai ngờ Tần Thi Âm lại nghiêm túc nói ra. Chỉ cần có thể mở không là được à. Mở tốt như vậy làm gì? Ngươi cho rằng tiền rất tốt kiếm lời sao? Tần Tiểu Khả, ... rõ ràng là nói là mua xe sự tình. Kết quả Tần Thi Âm trực tiếp cho Tần Tiểu Khả bên trên tư tưởng giáo dục khóa. Tần Tiểu Khả gọi là một cái phiền muộn, cũng không dám nói gì. Đối với Tần Thi Âm tới nói, mở cái gì xe xác thực không quan trọng. Nhìn chúng cái này BMW 5 hệ xe nhìn vẻ ngoài vẫn còn lớn khí. Phù hợp Tần Thi Âm thẩm mỹ. Vì lẽ đó Tần Thi Âm liền lười nhác chạy. Tần Thi Âm nói thẳng, liền đặt trước cái xe này tử đi. Trong một tuần lễ xe có thể hay không đến? Có thể, chúng ta hết cố gắng lớn nhất giúp Tần Tổng ở trong một tuần lễ đem chiếc xe điều tới. Hạ Vũ mở miệng nói ra, 4S trong tiệm xe bình thường đều là dương xe, có rất ít tồn kho. Dù sao xe là cỡ lớn hàng tiêu dùng, người tồn kho nếu như bán không được vậy coi như hố cha. Đồng dạng mua xe quá trình liền là ký kết mua sắm hợp đồng về sau. Trước tiên đưa tiền thế chấp, sau đó 4S cửa hàng đi xưởng lấy xe, chờ trước 10 ngày nửa tháng là rất bình thường. Bất quá Tần Thi Âm thân phận đặc thù, 4S cửa hàng không nghi ngờ sẽ thêm thúc giục, một tuần lễ liền có thể đến cũng không ngoại lệ. Tỷ phu, ta nhìn nếu không ngươi cũng mua một cỗ xe đi, cả ngày ngồi xe buýt xe, ta nhìn đều khó chịu. Tần Tiểu Khả lúc này nói với Tô Minh một câu, Tần Thi Âm cũng nhìn một chút Tô Minh, nếu như không phải Tần Tiểu Khả nhắc nhở mà nói, chỉ sợ Tần Thi Âm còn không nhớ ra được chuyện này. Thế là Tần Thi Âm nói ra, Tô Minh, nếu không ngươi cũng nói một cỗ đi, vừa vặn thuận tiện, câu nói này nếu như bị người khác cho nghe được, không nghi ngờ hội lệ rơi đầy mặt, mua cái xe BMW vậy mà như thế tùy ý. Tựa như mua rau cải trắng không sai biệt lắm, bất quá Hạ Vũ cũng không có cảm giác nhiều kinh ngạc. Đây mới là kẻ có tiền hẳn là có phong cách mới đúng. Ngược lại là Tần Tiểu Khả xưng hô gây nên Hạ Vũ chú ý. Tỷ phu, nói như vậy mà nói, Tô Minh liền là Tần Thi Âm nam nhân. Có thể ngâm đến Tần Thi Âm loại này tụ mỹ mạo trí tuệ tài phú cùng một thân nữ nhân. Không đơn giản nha, cũng được a, ta cũng không cần. Tô Minh lập tức khoát khoát tay. Mua xe ý nghĩ này trước đó Tô Minh thật có qua. Mua cái tiền xe đối với hiện tại Tô Minh tới nói không tính là gì. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình còn đang lên cấp 3 đâu. Tô Minh liền không có mua xe dục vọng. Vẫn là chờ thi đại học kết thúc về sau rồi nói sau. Hai ngày sau đó ở Trầm Mộc Khả trong nhà. Trầm Mộc Khả phụ thân Trầm Lập Quân về đến nhà về sau. Nói thẳng một câu. Quế Lan, ngươi tới đây một chút. Thế nào? Ta cái này vội vàng nấu cơm đây. Lưu Quế Lan từ trong phòng bếp đi tới. Trầm Lập Quân mở miệng hỏi. Trong nhà chúng ta hiện tại trong sổ sách còn có bao nhiêu tiền? Chính là có thể vận dụng tiền. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta dự định mua một cỗ xe mở một chút. Trầm Lập Quân đem ý nghĩ của mình nói ra. Nguyên lai cái này Trầm Lập Quân cũng cần mua xe. Nhưng là hắn câu nói này nói là sau khi đi ra. Nhưng làm Lưu Quế Lan cho giật mình. Lưu Quế Lan vội vàng nói. Ngươi bây giờ mua cái gì xe? Trong nhà thời gian mới tốt qua không có mấy ngày. Ngươi liền bắt đầu tác đúng hay không? Tiền chúng ta phải tồn lấy cho Mộc có thể lên đại học đâu. Ta cho ngươi biết. Mua xe ý nghĩ này ta không đồng ý. Lưu Quế Lan không hề nghĩ ngợi. Liền đem Trầm Lập Quân ý nghĩ này cho bác bỏ. Gần nhất Trầm ra thời gian xác thực so trước kia tốt quá nhiều. Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng phát triển không ngừng. Trầm Lập công nghiệp quân sự tác cũng ổn định. Trong nhà trước mắt đều tồn hơn 10 vạn khối tiền. Bất quá vừa nghe nói Trầm Lập Quân muốn mua xe. Lưu Quế Lan lập tức liền cự tuyệt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.